Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, kiếm gãy dòng chảy. Liền cái này thần châu đại địa lần nữa phong khởi vân dũng thời điểm. Trường đạo nhất đạo quan đổ nát lại bình tĩnh như trước. Nơi này ngăn cách, mặc cho ngoại giới nhấc lên lớn hơn nữa gợn sóng cũng là khó mà ảnh hưởng đến hắn nơi này. Mấy ngày nay bên trong trường đạo nhất mỗi ngày ngoại trừ lấy ôm thai ấn thai nghén tâm thần bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều dùng đến lĩnh hội cái kia quy khư một thức. Tại cùng đại nhật Như Lai lúc giao thủ, hắn cưỡng ép sử dụng quy khư kiếp, khiến cho hắn đối với này thức võ học lại có mới thể ngộ. Mà lại mơ hồ trong đó hắn thậm chí đã ngươi triệt để chạm đến huyền quan nhất khiếu tồn tại. Tại tim của hắn thần cảm ứng bên trong. Đỉnh đầu của hắn một tấc ba phần vùng đất có một huyệt khiếu. Này khiếu đúng vậy huyền quan nhất khiếu. Bây giờ huyệt khiếu vùng đất đã minh. Mở ra này khiếu thời điểm thời gian dài ngắn sự tình. Huyền quan nhất khiếu với hắn mà nói không còn hư vô phiêu miểu. Kỳ thực vạn vật quy khư cũng là vạn tượng quy nguyên một loại biểu hiện. Bây giờ ta hiểu quy khư. Cho nên khiến cho ta hiểu được chân khí diễn vạn tượng về sau quy nhất cảnh giới. Cho nên ta cảm ứng được huyền quan nhất khiếu vị trí. Trường đạo nhất tâm lý sáng tỏ. Hắn có thể cảm ứng được huyền quan nhất khiếu vị trí cũng không phải ngẫu nhiên. Mà là hắn ngộ đến. Ngộ sau khi tới. Hết thảy tự nhiên sẽ không có bất kỳ cái gì độ khó. Thể ngộ lấy huyền quan nhất khiếu bí mật. Trường đạo nhất tâm thần dần dần lõm vào một cái tối tăm không lường được hoàn cảnh. Một khiếu thông vạn khiếu thông. Vạn khiếu quy nhất khiếu. Này khiếu là vì vạn khiếu chi chủ. Vạn khiếu vương. Cái gọi là vạn cũng không phải là chỉ 10.000. Mà là chỉ tất cả. Vạn con là cái số ảo. Quanh thân có bao nhiêu huyệt khiếu. Huyền quan nhất khiếu liền có thể trưởng khống bao nhiêu huyệt khiếu. Này khiếu chính là tại viên mãn bên trong. Tại cực hạn bên trong. Tại không có khả năng bên trong mở ra một cái huyệt khiếu. Này khiếu đã siêu việt hết thảy, phá vỡ lẽ thường, thiên địa còn tàn khuyết, mà người lại bởi vậy khiếu viên mãn. Đây là tổn hại ngày bổ thân đạo, nguyên nhân chính là như thế. Này khiếu bên trong ẩn chứa vô cùng huyền bí, mênh mông thần uy, tìm hiểu huyền quan nhất khiếu bí mật. Trường đạo nhất cảm giác tinh thần của mình, tâm cảnh của mình mỗi ngày đều tại tăng lên. Tựa như không có cực hạn. Mà lại theo huyền quan nhất khiếu sắp mở. Hắn nhục thân bên trong chư thiên huyệt khiếu bên trong cũng là có gần như vô hạn tiềm năng bị mở. Mang ra, quanh thân 365 cái đại huyệt. Mỗi một cái đại huyệt đều giống như là một khỏa sáng chói sao trời. Mênh mông thần năng ở trong đó khuấy động. Đây là tinh thần lực. Cảm ứng đến cái này thần năng vận vị. Trong lòng của hắn hiểu rõ. Hắn đã sớm suy đoán giới này người 365 cái chủ khiếu định lại vấn đề. Đã từng hắn cũng cảm giác tuần này thân huyệt khiếu ẩn ẩn thành trận. Khiến cho cái này một thân huyệt khiếu có thể phát huy ra đến gấp 10 lần lực lượng. Mà bây giờ đợi cho những này huyệt khiếu bên trong thần năng giác tỉnh. Hắn mới phát hiện cái này 365 cái thần khiếu đúng là đối ứng trên bầu trời 365 khỏa sao trời. Mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều đời nào cũng có những cái kia sao trời một sợi bổn nguyên lực. Mà mỗi một cái chủ khiếu phụ cận 1080 cái phụ khiếu. Lại là đối ứng với giữa bầu trời kia 1080 khỏa phụ tinh. Tuy nhiên những này sao trời khó mà lấy mắt thường trông thấy. Nhưng lấy trương đạo nhất cái kia có thể xưng vô thượng tinh thần lại có thể mơ hồ trong đó phát. Giác được những cái kia sao trời rơi xuống tinh quang. Khó trách trong truyền thuyết thần cảnh so với thiên nhân muốn mạnh hơn vô số. Cái này ngoại trừ huyền quan nhất khiếu bên ngoài. Cái này tinh thần bổn nguyên lực cũng là một nguyên nhân. Tuy nhiên mỗi cái huyệt khiếu bên trong có được cái kia chư thiên tinh thần một sợi bổn nguyên. Nhưng hắn lại biết giới này ngôi sao thần cũng không phải là cái này phương tiểu thiên thế giới. Dựng dục ra tới sao trời. Mà là cái kia đại thiên thế giới sao trời hình chiếu. Ngoại trừ mặt trời cùng thái âm nhị tinh bên ngoài. Còn lại sao trời đều là cái kia đại thiên thế giới cổ lão sao trời. Những này sao trời nếu là chỉ nói tới sức mạnh, mỗi một khỏa đều có thể cùng cấp 6 cường giả so sánh. Còn nếu là đại thiên thế giới Thái Dương Thái Âm Nhị Tinh, cái kia càng là đủ để cùng quả cảnh đại năng sánh ngang. Cái này khiến trong cơ thể hắn tinh thần bổn nguyên lực tại tầng thứ bên trên muốn siêu việt tiểu thiên, mà lại cái này vô số tinh thần bổn nguyên còn trong lúc mơ hồ tạo thành tinh thần đại trận. Cái này khiến kỷ lực càng mạnh. Giới này người không giống tự nhiên, ngược lại giống như là sau này thành. Cái này huyệt khiếu bên trong dấu vết quá rõ ràng. Phục Hy thị vạch một cái khai thiên trước kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì đoạn lịch sử kia những năm tháng ấy sẽ bị tuyệt thế thần ma lấy đại thần thông cắt đứt. Còn có phương thiên địa này luân hồi. Ta trải qua đoạn này tuế nguyệt định không phải lần đầu tiên xuất hiện. Cái này không đoạn luân hồi đến tột cùng là vì cái gì? Thời gian dần trôi qua, Trương Đạo Nhất liên tưởng tới rất nhiều thứ. Hắn mơ hồ trong đó cảm giác những sự tình này khẳng định có loại liên hệ nào đó. Nhưng hắn lại thiếu khuyết một đầu dây đem những vật này sâu chuỗi lại. Phương thế giới này có đại ẩn bí. Suy nghĩ thật lâu, hắn không nhớ tới những vật này, mà là toàn tâm toàn ý đầu nhập vào huyền quan nhất khiếu trong tham ngộ. Đương kim thời điểm, lĩnh hội huyền quan nhất khiếu mới là chính sự. Phương thiên địa này bí ẩn kỳ thực cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn chỉ là một cái khách qua đường. Thời gian trường hà cũng phải nghĩ biện pháp lần nữa tiến vào. Cái cơ duyên này không thể ném. Trong lòng của hắn hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó tạp niệm tiêu hết. Thần Châu phía nam, Trương gia giới, nơi đây bầy phong chập trùng. Phong cảnh tú lệ, đằng la treo ngược, thác nước thần lao nhanh, mây mù lượn lờ ở giữa, ngàn vạn kỳ hoa ganh đua sắc đẹp, các loại kỳ thạch lại tranh chấp huy, nơi đây tùng lâm rậm rạp, ít ai lui tới, là dã thú thiên đường, là vô số động vật nhà, nơi này bùn đất là hương thơm, cái kia là sinh mệnh khí tức, nơi này dòng chảy là kim sắc, đó là mặt trời nhan sắc. Cái gọi là nhân gian tiên cảnh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Mà ở cái này tú mỹ thiên đường, Trường Hồng kiếm chủ liền trận ở nơi này, để bảo toàn nơi này an ổn. Nếu không phải hắn chiến lực siêu quần, ít có người địch, như thế bảo địa đoán chừng từ lâu bị người khác chiếm hữu. Mà bây giờ cái này Trương gia giới địa giới lại là không người dám phạm. Bởi vậy có thể thấy được kỳ thủ đoạn. Một tòa kim sắc vạn trượng thác nước thần dưới, một vị thân mang cẩm bào, thân thể thon dài, kiếm mục lông mày tinh tuấn giật nam tử chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn qua lấy lao nhanh thác nước thần, mỗi một giây lát đều nắm chắc lấy 100.000 tấn nước từ trên cao rớt xuống. Những này vành đai nước lấy thật lớn kình lực, khí thế một đi không trở lại đánh vào phía dưới đầm sâu. Vạn trượng gợn sóng nó, vô biên bọt nước rơi, kỳ thanh như bình mà sấm sét, khiến người ta màng nhĩ muốn nứt, lỗ tai phát minh, nhiếp nhân tâm phách. Nhưng ở cái này thác nước thần phía dưới, vị này tuấn giật nam tử nhưng như cụ an nhiên tự nhiên. Khí thế kia hùng hồn thác nước, không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Thật lớn mà nước tại cách hắn nửa trượng vùng đất liền bị một đạo vô hình khí kình bắn ra. Cho nên với hắn đứng thẳng ở này lâu như vậy, trên thân nhưng không có dính vào mảy may bọt nước. Xẹt xẹt, đột nhiên, tuấn giật nam tử đột nhiên rút kiếm. Kiếm xuất như trường hồng quán nhật, cuồn cuộn kiếm khí cuốn ngược, chém ngang vạn trượng thác nước thần. Đó là một thanh đỏ thẫm như máu trường kiếm. Trên thân kiếm hiện ra ấm uân thần quang, trên lưỡi kiếm lóe ra sắc bén hàn mang. Đây không thể nghi ngờ là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Tại tuấn giật nam tử nổi lên một dưới thân kiếm, thác nước thần ngăn nước, lơ lửng không trung, nước bản chí nhu chi vật, nhưng hắn kiếm lại như thiên kiếm, nhưng đoạn dòng nước, như thế vô song thần ý, thiên hạ ít có, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,